On FM. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau cách mạng tháng 10, nước Nga lại bước vào cuộc nội chiến. Đời sống nhân dân vì thế càng vất vả. Dù đã cố gắng xoay sở, nhưng gia đình Zhivago cũng không thoát khỏi tình cảnh gần như sắp chết đói. Đang giữa lúc khó khăn nhất ấy, thì Zhivago ngã bệnh. Suốt 2 tuần lễ trong trạng thái mê man, anh lạc vào những giấc mơ lạ. Và khi nguôi cơn sốt, anh lại bút viết những dòng thơ đầy hứng khởi. Người thanh niên lạ mặt ám ảnh anh theo cơn sốt lại chính là người em họ đã cứu anh và cả gia đình bằng những thực phẩm ngon lành quý hiếm. Cũng theo lời khuyên của người em họ, gia đình Zhivago quyết định rời Moscow về miền Uran. Họ đã thực hiện một hành trình dài dằng dặc bằng xe lửa. Trong hành trình ấy, họ va chạm với thực tế cuộc sống ngổn ngang, nơi có bao thân phận con người đang bị thử thách trong vòng xoáy đảo điên của cuộc nội chiến. Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Từ lâu, nhiều người vẫn nhìn về phía xa qua lớp kính dày trên các cửa sổ lớn của nhà ga. Mái hiên chìa ra cửa sân ga kéo dài đến hết mức cảnh tượng tuyết rơi trên các tuyến đường sắt. Trong xa, hình như các bông tuyết cứ lơ lửng mãi trong không trung và các xuống đất rất từ từ, y như các màu bóng đời vụn ném xuống cho cá đang thăng thả chìm dần trong nước. Tiếp mãi đằng xa ấy, từ lâu đã thấy có các bóng người đi thành tốp hay lẻ nhẻ dọc đường tàu. Khi số người ấy chưa đông, bóng họ mờ lẫn trong làn tuyết sung sung, khiến người ta tưởng đấy là các nhân viên hỏa xa đang làm thật sự. Nhưng kìa, cả một đám đông kéo ùa về phía xa, nơi vừa xuất hiện một đầu máy xe lửa đang phun khói. Mở cửa ra, con lừa đảo! Đoàn người xếp hàng gai lớn, rùng rùng chuyển dịch về phía cửa lớn. Kẻ đứng sau xô người đằng trước. Nhìn kìa, chúng nó làm gì đằng kia kìa? Họ quây cánh ta cả đống ở đây, trong khi đằng kia chúng nó đi vòng ra tàu, chẳng phải xếp hàng xếp họ gì sao? Chúng nó sắp tràn lên kín tận mắt toa, còn cánh ta thì cứ đứng chôn chân ở đây như một bầy cừu. Mở cửa ra, quần chó đẻ, cả chúng ta đập bể ra bây giờ. Ê, anh em ơi, bà con ơi, dấn lên, xông bừa lên đi. Anh chàng thông thạo thể thức pháp lý nói: các người ngu vừa vừa chứ, các người có biết đang tranh tụ với ai không? Đấy là đám người bị cưỡng bức lao động từ Petrograd đến đây đấy. Đáng lẽ họ bị đưa đi Vologda trên mặt trận phía bắc, nhưng bây giờ lại bị đẩy sang mặt trận phía đông, sung sướng cái nỗi gì đâu, họ bị áp giải đi tàu chiến hào đấy. Tàu chạy đã 3 ngày song vẫn chưa sai Moscow là mấy. Hai bên đường là cảnh mùa đông đơn điệu, đường ray, đồng ruộng, rừng cây, làng xóm, tất cả đều chìm trong tuyết. Gia đình Zhivago may mắn chiếm được mấy cái tấm ván gỗ, cây cao trong góc phía trái, đầu toa, gần một cửa sổ nhỏ lắp kính đục mờ hình chữ nhật. Họ có thể ở đó chọn gia đình, không phải xa nhau mỗi người một chỗ. Lần đầu tiên trong đời, Tonya phải ngồi toa xe lửa chở hàng. Lúc lên tàu, Zhivago phải xốc vợ và Nyusha lên ngang sàn toa, chỗ có một cái cửa rất nặng chạy dọc trong khe trượt. Còn sau đó dọc đường, hai người phụ nữ đã học được cách leo lên tụt xuống một mình. Thoạt đầu Tonya thấy các toa xe giống như các chuồng bò lưu động. Những cái chuồng này, nàng nghĩ chỉ cần động mạnh hoặc lắc một cái để sẽ bung ra. Nhưng đã sang ngày thứ ba, hết bị lắc ngang lại lắc dọc. Khi con tàu thay đổi tốc độ hoặc khi đến chỗ quẹo, đã ba ngày luôn luôn nghe các chủ bánh xe thi nhau gõ những cái rồi của chất chống đồ chơi có di cót. Vậy mà cuộc hành trình vẫn yên ổn và chẳng có gì chứng minh nỗi lo ngại của Tonya. Ở các ga xếp, chuyến tàu dài những 23 toa này, gia đình Zhivago ngồi ở toa số 14, chỉ cần có khúc đầu, khúc giữa hoặc khúc cuối là đậu trong sân ga quá ngắn. Các toa đầu dành riêng cho binh lính, các toa giữa cho dân chúng, các toa cuối gồm những người bị cưỡng bức lao động. Những hành khách thuộc lần thứ ba đông ngót 500 người, đủ mọi lứa tuổi, giai cấp và nghề nghiệp khác nhau. 8 toa chở họ bày ra một cảnh tượng đầy màu sắc. Bên cạnh những người giàu có ăn mặc chỉnh tề, những nhà chứng khoán và luật sư ở Petersburg, có thể thấy những người bị liệt vào giai cấp bóc lột như phu xe thuộc loại ác ôn, các lao công cọ sàn nhà, những kẻ điên lang thang do các nhà thương điên bị giải thể, các nhà tiểu thương và các tu sĩ. Những người thuộc nhóm thứ nhất ngồi xung quanh các bếp lò đỏ rực trên các khúc củi cư ngắn để dựng đứng, không mặc áo ngoài, cứ nói chuyện như bắp giang và cười âm ỉ. Đấy là những người có nhiều chỗ quen thuộc, họ chẳng buồn phiền. Ở kinh thành, những họ hàng bà con có thế lực đang chạy trò cho họ. Cùng lắm thì họ sẽ chuộc được tự do sau vài chặng nữa trong cuộc hành trình. Những người thuộc nhóm thứ hai đi ủng và mặc áo capitan không cả quy, mặc áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, chân không đi giày, râu ria xồm xoàm hoặc là không có râu, đứng cạnh các cửa toa mở hé cho đỡ ngột ngạt, tay bám vào mép cửa hoặc những cái đòn gỗ đóng ngang khung cửa, cao có nhìn các thôn xóm ven đường, nhìn sân quê các làng và chẳng trò chuyện cùng với ai. Họ không có những người quen biết lo chạy trò giúp họ, họ chẳng có gì để hy vọng. Không phải tất cả những người ấy đều đủ chỗ ở các toa dành riêng cho họ, nên số thừa xa được bố trí vào khúc giữa của đoàn tàu lẫn với các hành khách tự do. Toa số 14 cũng có mấy người như thế. Thường thường mỗi khi tàu sắp đến một nhà ga, Tonya lại nhổm dậy ở một tư thế bất tiện vì cái trần toa quá thấp khiến nàng không thể cử động thoải mái. Nàng thò đầu xuống nhìn qua khe cửa toa mở hé, nơi tàu đỗ, xem có gì đáng chú ý về phương diện trao đổi hàng hóa, xem có đáng cất công xuống khỏi ván mà ra ngoài hay không. Lần này cũng vậy, tàu chạy chậm khiến nàng đang ngủ lơ mơ vội vàng tròn dậy. Con tàu qua nhiều trạm bè ghi. Mỗi lúc ấy, tàu lại sắp nảy lên kèm theo nhiều tiếng lạp cà lọc cọc, chứng tỏ đây là một ga lớn và tàu sẽ đỗ lâu. Tonya khom người ngồi dậy, dụi mắt, vuốt lại tóc. Rồi thọc tay vào đáy một cái tay ngải đựng đồ, và lấy ra một chiếc khăn bông có in hình những chú gà trống, những chàng trai nhà quê, những cây cung và các bánh xe. Lúc đó Zhivago cũng đã thức dậy, tụt xuống sàn tàu trước và đỡ vợ xuống theo. Tàu đã qua các chòi canh, các cột đèn, và qua khe cửa toa có thể thấy những cây cối trong ga chĩm nặng dưới các tảng tuyết đang trôi về phía sau. Các cành cây như chìa bánh mì và muối về phía đoàn tàu để chào mời. Tàu còn chạy khá nhanh, song đám kỵ binh đã nhảy túa xuống lớp tuyết chưa có dấu chân ở sân ga. Họ chạy vượt tất cả mọi người về phía góc nhà ga, nơi thường có những người đàn bà núp sau tường bán các thứ đồ ăn bị cấm. Bộ đồng phục màu đen của đám lính thủy, những dải mũ bay lất phất và các ống quần ve rộng bên dưới của họ làm bước chân của họ thêm mau lẹ và hùng sũng, buộc người ta phải tránh sạt ra như tránh những vận động viên trượt tuyết hay trượt băng đang lao hết đà. Đằng sau góc nhà ga, người nọ nấp sau người kia, hồi hộp như đang chìa tay xem bói. Những người phụ nữ từ các làng lân cận tới xếp thành từng dãy dài, mang theo nào là dưa leo, sữa đông, nào là thịt bò hầm và bánh mì đen, giữa trời rét buốt mà vẫn còn nóng và thơm nhờ được bọc trong các tấm vải. Các bà cao tuổi, các cô gái chiếc khăn, mặc áo lưng ngắn, mặt đỏ như gấc vì lời chọc ghẹo của mấy chàng lính thủy. Đám phụ nữ cũng sợ cánh lính thủy như cỏ, bởi vì người ta vẫn tuyển lựa trong cánh lính thủy những nhóm cán bộ chống đầu cơ buôn lậu và chống buôn bán tự do. Sự bối rối của đám phụ nữ kéo dài không lâu, tàu đã dừng lại, các hành khách còn lại cũng đã tuôn đến. Dân với lính lẫn vào nhau, cảnh mua bán bắt đầu nhộn nhịp. Tonya đi vòng một lượt đám phụ nữ bán hàng, chiếc khăn bông vắt trên vai như thể nàng đi ra sân sau rửa mặt bằng tuyết. Từ các dãy đã mấy lần có tiếng gọi nàng. Này cô mình, cái khăn kia bao nhiêu thì bán đấy? Nhưng Tonya không dừng bước, cứ đi tiếp với chồng. Đến cuối dãy có một bà chiếc khăn vuông thêu cành lá màu đỏ. Bà ta nhìn thấy tấm khăn bông của Tonya thì mắt sáng lên rạng rỡ. Bà ta nhìn quanh, biết chắc không có gì đe dọa nguy hiểm, bèn nhanh chóng tiếp cận Tonya và mở món hàng của mình ra, thì thào với Tonya bằng cái giọng liến thoáng, rất hăng hái. Nhưng mà xem này, cô chưa được thấy món này đâu, không thích à? Nào, thôi đi, đừng có chủ trừ, kẻ khác trộm mất bây giờ. Đưa tôi cái khăn rồi cầm lấy món quay này đi. Tonya không hiểu mấy tiếng cuối cùng, nàng ngỡ bà kia định đưa mình món quà gì nên hỏi lại. Bà chị bảo sao? Cái mà bà kia gọi là món quay là một nửa con thỏ chặt dọc và được dán hoàn toàn từ đầu đến đuôi. Bà ta cầm cúc đuôi giơ lên và nhắc lại. Tôi bảo đưa khăn cho tôi và cầm lấy món quay này mà đi. Cô nhìn gì mà kỹ vậy? Không phải thịt chó đâu. Chồng tôi là thợ săn mà. Thịt thỏ rừng. Đúng là thịt thỏ rừng đấy. Đôi bên trao đổi hàng, bên nào cũng tưởng mình vớ được món hời, còn bên kia thì bị thiệt to. Tonya tự lấy làm xấu hổ vì mình đã lợi dụng một người đàn bà nhà quê nghèo khó. Còn bà kia thì mừng rơn vì được tấm khăn, vội vàng chuồn cho mau khỏi chốn tội lỗi này. Dù theo chị hàng xóm cũng đã bán hết hàng, và cả hai cùng trở về làng theo việc đường tuyết có nhiều dấu chân tiết ra đằng xa. Lúc ấy, giữa đám đông có chuyện lộn xộn. Một bà già kêu to. Ơ hay, đi đâu thế? Cái nhà cậu kia, trả tiền đã chứ? Cậu trả tôi hồi nào? Đồ bất lương. Bà con nhìn thành khốn nạn kia. Mình gọi sát cổ mà nó cứ đi không buồn ngoảnh lại. Đứng lại. Tôi bảo đứng lại ngay. Thưa ngài đồng chí, cứu tôi với. Ăn cướp. Nó cướp của tôi. Nó đấy. Nó đấy. Bắt lấy nó. Nó mặc cả mãi của bà cụ mấy cái bánh và chai sữa. Nó tọng căng bụng rồi tách luôn. Đấy, bà cụ đang khóc lóc kìa kìa. Không thể để nó làm như vậy, phải tóm cổ nó. Cơ giỏi thì cứ đi mà bắt. Nó đeo hàng mấy băng đạn trên người thế kia. Nó bắt mình thì có. Tàu số 14 có mấy người bị cưỡng bức đi lao động do bên nhì Voroni Úc ác giải. Trong đó có 3 người bị cưỡng bức vì lý do khác nhau. 1. Nguyên là nhân viên thu ngân ở một tiệm rượu đoạn Petrograd, tên là Prokhor Karidovic Pritulev. Mọi người trong tôi gọi là ông Tít. Một cậu bé làm công cho một tiệm bán đồ sắt mới 16 tuổi, tên là Vasya Prykin. Và nhà cách mạng theo phong trào hợp tác quốc bạc phơ, tên là Kostoy Amosky. Người trải qua đủ dạng lao động khổ sai của chế độ cũ và đang khai trương chuỗi cải tạo của chính thể mới. Tất cả những người này đều xa lạ với nhau, đều bị chộp ở các nơi khác nhau và mới làm quen với nhau trong khi đi đường. Qua các cuộc trò chuyện trên toa mới biết rằng, nhân viên thu ngân Pritulev và cậu thiếu niên tập sự bán hàng Vasya là đồng hương, cùng sinh ra ở tỉnh Vatka. Hơn nữa, chẳng mấy chốc, đoàn tàu này sẽ chạy qua làng quê của họ. Pritulev sinh sống ở thành phố Manmuster, người thức và mập, tóc húi cua, mặt sỗ xấu xí. Chiếc áo kiten màu xám của anh ta đen xỉn ở hai bên nách. Vì mồ hôi, trông chật căng ở ngực, y như loại áo sarafan bó chặt lấy bộ ngực đầy của người phụ nữ. Anh ta cứ ngồi trầm tư mặt tường hàng giờ như bột ngọc, gãi đến sức da dớm máu các mụn tàn nhang ở tay, đến nỗi chúng sưng lên và làm mù. Một hôm vào mùa thu năm ngoái, anh ta đang đi trên đại lộ Nevsky đến góc phố Lichenui làm đúc thì sa vào cuộc vây giáp. Người ta hỏi giấy tờ của Pripolis, anh ta chỉ có cái tem lương thực loại lớn, lại phát cho các phần tử phi lao động và chẳng bao giờ có thể dùng để mua thứ gì. Anh ta liền bị bắt giữ cùng với nhiều người khác ở giữa đường phố cũng vì lý do ấy và bị đưa đi đào chiến hào ở mặt trận các thanh niên. Lần này, bốn người này bị đưa tới Polozoda theo dự tính ban đầu. Nhưng đi nửa đường thì người ta đổi hướng gửi về Moscow để điều sang mặt trận phía đông. Pripolis có vợ ở Luga, nơi anh ta làm việc trước chiến tranh, trước khi chuyển đến Petersburg. Tình cờ biết được nỗi bất hạnh của chồng, chị ta liền bỏ đi Vologda tìm kiếm để chạy trọt cứu anh ta thoát khỏi đội quân lao công chiến trường. Nhưng đoàn người đã quẹo sang ngã khác, tung tích lẫn lộn. Chị ta chẳng biết đâu mà tìm. Công sức chị ta bỏ ra là công cốc. Tại Petersburg, Pripolis chung sống với một phụ nữ tên là Yagunova. Anh ta đã bị bắt trên đại lộ Nevsky sau khi vừa chia tay với chị này ở góc phố để đi lo công chuyện ở một phố khác. Nhìn xuống phố Lichenui, anh ta còn thấy lưng chị ta đi xa dần, rồi khuất hẳn giữa đám đông quay lại. Chị nào Chiratova là một phụ nữ tiểu tư sản, béo tròn, dáng điệu chững chạc, có hai bàn tay đẹp và một biến tóc đuôi sam to dày mà chị ta cứ luôn luôn hất qua vai, kèm theo những tiếng thở dài sườn sượt. Chị ta tự nguyện đi theo Pripolis và đang có mặt bên anh ta. Thật khó mà biết hai người đàn bà kia đeo bám Pripolis và tìm thấy có gì đáng lôi cuốn ở một anh chàng xấu trai niềm ấy. Ngoài cho Gulova, ở một toa tàu, chẳng biết tình cờ thế nào, lại có một người quen khác của Pripolis tên là Ogukova, một thiếu nữ tóc bạch kim, gầy gò, mà cho Gulova gọi là ả bụi hết và cái ống tiêm, cùng hàng loạt biệt hiệu khác để hạ nhục cô ta. Hai tình địch căm tức nhau và cố tìm cách tránh mặt nhau. Oroskova chưa lần nào ló mặt đến toa số 14. Cô nàng đã làm cách nào khôn khéo để tái ngộ đối tượng say đắm của mình? Đó vẫn là điều bí mật. Có lẽ cô nàng chỉ đành đứng ngắm anh chàng từ xa, mỗi khi tất cả mọi người trên tàu phải xuống chất củi và thang lên tàu. Chuyện của Vasya thì khác. Cha cậu bị chết ngoài mặt trận. Mẹ cậu gửi cậu từ làng ra học nghề ở nhà ông cậu tại Petersburg. Ông cậu có một cửa hàng đồ sắt ở khu Araxin. Mùa đông vừa rồi, ông bị gọi đến trụ sở Xô Viết quận để tường trình về việc kinh doanh của mình. Thay vì vào cái phòng có tên ghi trong giấy gọi, ông lại bước nhầm vào phòng khác. Tình cờ đấy là phòng tiếp nhận nghĩa vụ lao động. Trong phòng rất đông người. Khi dân chúng tụ tập ở đó theo giấy triệu tập đã khá đông, thì một tốt chiến sĩ Hồng Quân đến kêu họ lại và giải về trại lính Semenov cho ngủ một đêm. Sáng hôm sau, điệu họ ra ga và đẩy lên chuyến tàu chạy đi Vologda. Tin tức về cuộc bắt giữ nhiều người như thế lan đi khắp thành phố. Sáng hôm sau, gia đình họ kéo nhau ra ga để chia tay với người thân. Trong số người ra tiễn có Vasya và bà mợ. Ở ngoài ga, ông cậu khẩn khoản xin người lính khác cho ông qua tấm lưới sắt một phút để gặp vợ. Anh lính ấy chính là người hiện đang cắt giải nhóm lao động cưỡng bức ở toa số 14 này, anh chàng Voroniuk. Voroniuk đòi phải có bảo đảm chắc chắn là ông cậu sẽ quay lại. Bèn đề nghị anh lính nhận đứa cháu làm con tin. Voroniuk đồng ý. Vasya bị đưa vào trong phòng quay. Ông cậu thì được ra ngoài, song vợ chồng ông cậu không trở lại nữa. Khi sự đánh lừa bị phát giác, Vasya không ngờ vực chút gì về việc đó, bèn òa lên khóc. Cậu lăn lộn dưới chân Voroniuk, hôn lấy hôn đẩy tay anh ta, van xin anh ta thả cậu ra, nhưng vô ích. Người lính canh vẫn lạnh như tiền, không phải vì tàn ác. Tình hình thì nghiêm trọng, kỷ luật rất gắt gao. Người áp giải phải đem mạng sống ra để chịu trách nhiệm về số người trong danh sách được giao cho anh ta. Thế là Vasya bị xung vào đội quân lao động cưỡng bức. Ông hợp tác Amuski vốn được hết thảy các tù nhân dưới chế độ sa hoàng và dưới chính thể mới kính trọng. Đã nhiều lần lưu ý anh lính áp giải về tình cảnh vô lý quá mức của Vasya. Voroniuk thừa nhận rằng đây quả là một sự ngộ nhận vô cùng tai hại. Nhưng các khó khăn về thể thức không cho phép đề cập trường hợp sắc xứ này trong thời gian đi đường. Và anh ta hy vọng sẽ giải quyết ổn thỏa khi tới nơi. Vasya là một thiếu niên dễ thương, khuôn mặt có những đường nét đều đặn như các ngự lâm quân và các thiên thần vẽ trong tranh. Cậu trong trắng và ngoan đến mức hiếm có. Trò giải trí thích nhất của cậu là ngồi phệt xuống sàn tàu dưới chân người lớn, tay bó gối, đầu ngả ra đằng sau, nghe người ta nói hay là kể chuyện. Cứ nhìn các thứ thịt trên mặt cậu chuyển động khi cậu cố ngăn cho nước mắt khỏi trào ra, hay cố nhịn cười đến nghẹt thở, cũng có thể khôi phục được nội dung câu chuyện đã kể như thế nào. Đề tài câu chuyện được phản chiếu trên khuôn mặt thiếu niên nhạy cảm ấy như trên một tấm gương vậy. Poster S ngồi trên tấm ván thượng với gia đình Zivago và cứ nút chuồn chuột cái chân thỏ mà gia đình khoản đãi ông ta. Ông ta rất sợ gió lùa và cảm lạnh. Gió quá, gió thổi từ phía nào thế nhỉ? Ông ta hỏi và luôn đổi chỗ ngồi để tìm nơi kín gió. Cuối cùng ông ta chọn được một chỗ hoàn toàn khuất gió, miệng nói. Bây giờ thì tốt rồi. Ông ta nuốt miếng cuối cùng, liếm láp các ngón tay, lấy khăn ra lau, cảm ơn chủ nhân và nhận xét. Chắc gió từ cửa sổ lọt vào, thế nào cũng phải bịt kín hạt thôi. Nhưng hãy trở lại về đề tài tranh luận. Bác sĩ lầm đi nhá, cỏ tán là món ăn tuyệt diệu. Nhưng từ đó rút ra kết luận rằng nông thôn đang sống sung túc, thì xin lỗi bác sĩ, cái đó ít nhất là quá táo bạo, nếu không nói là vô cùng liều lĩnh. Ồ, ai bảo ông thế? Bác sĩ Zivago phản đối. Ông hãy nhìn về các ngà ga đi, cây chưa bị chặt, các hàng rào vẫn nguyên vẹn, rồi còn các thứ trộn đen, các bài nhà quê kia kìa. Hay biết mấy đi chứ, ở đâu đó vẫn còn sống được, vẫn có người sung sướng, chẳng phải ai cũng xem gì, điều đó biện minh cho hết thảy những điều khác. Giá được thế thì tốt quá, là ngày đâu phải như vậy. Căn cứ vào đâu mà bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ thử đi tới bất cứ nơi nào cách xa đường tàu 100 dặm sẽ thấy. Đầu đầu dân quê cũng nổi dậy. Bác sĩ sẽ hỏi họ chống ai, chống bạch vệ và chống cả hùng quân, tùy địa phương ấy nằm dưới chính quyền nào. Chắc bác sĩ sắp bảo tôi. À, vậy ra dân quê thù địch với họ chính quyền, tự họ không biết họ muốn gì à? Xin lỗi bác sĩ, nhưng cái họ muốn hoàn toàn không giống cái tôi và bác sĩ muốn đâu. Khi cách mạng đã thức tỉnh họ, họ tin tưởng rằng họ đang thực hiện giấc mơ muôn thuở của họ về cuộc sống riêng tư, cuộc sống vô chính phủ ở trại ấp bằng sức lao động của hai bàn tay họ, chẳng lụy thuộc vào ai và có bổn phận với bất cứ ai. Nhưng sau khi thoát khỏi nanh vuốt của bộ máy thống trị cũ đã bị lật đổ, họ lại sa vào thứ kìm kẹp còn siết chặt hơn nữa của siêu nhà nước cách mạng mới. Bởi thế dân quê mới điêu đứng và không tìm được sự yên ổn ở bất kỳ đâu. Vậy mà bác sĩ bảo nông dân đang sống sung túc ư? Ông bạn quý của tôi ơi, ông chưa biết gì hết, và theo chỗ tôi thấy, ông cũng chẳng muốn biết. Thì đã sao? Đúng là tôi không muốn biết ấy, hoàn toàn đúng. Ấy, hợm đã nào, nhưng tôi biết tất cả, tôi khổ tâm lo lắng về tất cả mọi cái về làm gì nào. Thời đại chẳng buồn đếm xỉa đến tôi, và cứ áp đặt cho những gì nó muốn, thì hãy cho phép tôi coi thường cái sự thật. Ông bảo lời tôi nói không ăn khớp với thực tế, nhưng ở nước Nga bây giờ có thực tế hay là không? Theo tôi, người ta dọa dẫm thực tế đến nỗi nó phải lẩn trốn. Tôi muốn tin rằng thôn quê đã thắng cuộc và đang phồn vinh. Nếu điều đó cũng sai, thì tôi biết làm gì được nữa. Tôi còn biết sống bằng gì, biết nghe theo ai, mà tôi thì lại phải sống. Tôi còn có gia đình. Bác sĩ Zivago phẩy tay, nhường lời cho nhạc vụ trong luận nốt với Costa S. Chàng nhích sang mép ván dùng làm chỗ nằm, nghiêng đầu mà nhìn những gì xảy ra bên dưới. Ở bên dưới, Britolet, Voroniu, Chiagunova và Vasya đang nói chuyện với nhau. Vì tàu sắp chạy qua vùng quê của Britolet nên ông ta nhắc đến cách đi về làng. Tàu đỗ ở gang nào thì xuống, rồi đi tiếp ra sao, quốc bộ hay leo lên xe ngựa. Khi nghe nhắc đến các tên làng, tên xã quen thuộc, Vasya lại nhảy cẫng lên. Mắt sáng rực, say sưa nhắc lại các địa danh ấy, bởi vì chỉ riêng việc kể tên chúng ta cũng đã đem lại thích thú cho cậu như một chuyện cổ tích thần kỳ. Chú xuống ga dưới cao à? Cậu nghẹn ngào hỏi lại. Đúng rồi, ga dưới cao. Xuống ga ấy là về làng cháu đấy. Sau đó, Chắc chú sẽ đi qua làng Whisky. Ừ, qua làng Whisky. Cháu đã bảo mà, làng Whisky ai chẳng biết. Đến đấy là phải quẹo. Từ đấy cứ đi theo tay phải là về đến làng cháu, làng Piratonic ấy. Còn về làng chú thì tới con sông là sẽ tay trái. Chú Pritulet biết sông Penca chứ? Ôi, tất nhiên là chú biết. Dòng sông quê cháu đấy. Cứ men sông, theo đường bờ sông mà đi, sẽ đến làng cháu. Làng cháu nằm ngay trên bờ sông Penca, làng Piratonic ấy. Ở chỗ bờ sông dốc nhất ấy. Dốc ơi là dốc. Đứng trên cao, không dám nhìn xuống, chóng mặt lắm. Chỉ sợ lăn tròn xuống thôi. Cháu chẳng địa đâu. Chỗ ấy nhiều đá, dân làng đem về nếu làm cối xây. Mẹ cháu ở đó, ở làng Piratonic. Cả hai đứa em gái của cháu nữa. Em Alenka và Aria. Mẹ cháu tên là Teresa, cũng trẻ và trắng như cô Pelagia Pilonovna đây này. Chú Voroniuk ơi, cháu lại trúng. Cháu xin cầu Chúa phù hộ cho chú. Chú Voroniuk ơi. Vì hiểu cái chi, mần răng và mi cứ luôn miệng kêu. Chú Voroniuk ơi, chú Voroniuk ơi, ai thế? Mi tưởng tao hổng biết tao là chú Voroniuk, chứ hổng có phải là Voroniuk hả? Mi cần cái chi? Mi ưng cái chi? Muốn tao thả mi ra. Phải không? Biểu ta coi, cho mi chuồn, để tao thấy mặt cả, đô cu lân. Chia Gudova lơ đáng nhìn về phía xa, lặng lặng không nói gì. Chị ta xoa đầu Vasya và cứ vuốt vuốt mái tóc của cậu thiếu niên với dáng điệu nghĩ ngợi, chủ tính điều gì đó. Thỉnh thoảng, chị ta cúi xuống bằng cử chỉ lắc đầu, bằng ánh mắt hoặc nụ cười. Chị ta ra hiệu cho Vasya, ngụ ý bảo cậu đừng xin xỏ Voroniuk trước mặt mọi người nữa. Hãy chịu khó chờ vài bữa, rồi mọi sự đâu sẽ vào đó. Đừng lo. Khi đoàn tàu rời miền Trung Nga tiến xa sang phía đông, thì hay xảy ra lắm chuyện bất ngờ. Tàu bất ngờ chạy qua những vùng mất an ninh, những tỉnh có bọn cướp có vũ trang đang hoành hành, những nơi mới xảy ra các cuộc nổi loạn. Tàu cứ phải đỗ lại mỗi lúc một nhiều giữa đồng không mông quạnh để các toán tuần tiễu liên qua khám xét hành lý và kiểm tra giấy tờ. Một lần tàu ngừng lại ở đâu đó giữa đêm tối, nhưng không thấy ai liên qua khám xét gì cả. Bác sĩ Zivago tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra, bèn từ trên toa nhảy xuống đất xem sao. Đêm tối thui tối mò, không vì lý do rõ ràng nào cả, tàu tự nhiên đỗ lại giữa một cánh đồng ở chỗ hơi xuống dốc. Hai bên đường có nhiều cây tùng. Những hành khách cùng toa nhảy xuống trước Zivago đang đứng cạnh toa nói rằng, theo họ được biết, chẳng có sự cố gì xảy ra, nhưng người tài xế đã tổ hại, viện cớ vùng này đang bị đe dọa. Và không chỉ cho tàu chuyển bánh một khi xe còn chưa đi kiểm soát độ an toàn của đoạn dốc phía trước. Họ bảo các đại diện của hành khách đã lên ngày nghỉ bắt ta, nếu cần thì lót tay cho xong chuyện. Ngày đầu đám lính thủy đã can thiệp, chắc đám ấy có cách quyết tài xế phải nghe theo. Trong lúc nghe người ta giải thích những điều đó, Zivago thấy bãi tuyết bằng phẳng phía trước. Cạnh đầu máy được nhuộm hồng bởi ánh lửa bập bùng trên miệng ống khói và từ đáy lò đốt hắt ra như từ một đống lửa cháy rừng rực. Đột nhiên, một trong những lưỡi lửa như thế chiếu sáng rõ ràng một khoảnh đồng tuyết, đầu máy xe lửa và mấy bóng người luồn nhanh dọc theo khung đầu máy. Người chạy trước hẳn là bác tài xế. Bác ta chạy theo mép toa đến đầu tàu thì nhún mình nhảy lên, lao vọt qua khăn trống và rồi mất hút. Mấy gã lính thủy đuổi theo bác ta cũng làm y như vậy và cũng biến mất như đội thủ. Thấy tình hạn, Zivago cùng mấy người tò mò đi về phía đầu máy. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Nga Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện dài kỳ này được phát trực tuyến và phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.